Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu. Chương 86, Hoa đào thối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ năng diễn xuất của cô giáo Hạ quá giả tạo. Cố Nam Hương tiếc nuối nhìn lại. Sau đó cùng Hạ Hoan bận rộn đi ăn trưa. Lãnh đạo cao nhất cho rằng đến đây cũng đã làm phiền chủ nhà. Cuối cùng đưa tiền cho chủ nhà. Vì trong hai ngày trời mưa, bọn họ chỉ cùng Hạ Hoan ăn cơm. Em gái, em không muốn ra thế giới bên ngoài xem sao? Hạ Hoan điều kiện tài chính hẳn là không tệ lắm. Cố Nam Hương vừa rửa bát vừa không nhịn được hỏi. Hai ngày nay ở chung với nhau, Hạ Hoan cảm thấy người chị này rất tốt. Tốt nhất trong những người ngoài kia mà cô ấy gặp, nên cô ấy cũng chia sẻ cùng Cố Nam Hương mà không giấu giếm. Hạ Hoan lập tức lắc đầu. Không được, cha mẹ và em trai anh đều không có ở nhà. Em muốn ở nhà, nếu không, đến phiên chúng em cũng không có người trông nom ông bà. Dưới ánh lửa, Hạ Hoan, mới 17 tuổi, trông phi thường trưởng thành và hiểu chuyện. Bố mẹ em không về em phải chăm sóc người già sao? Bố mẹ em rất bận đi làm. Hơn nữa em còn có mấy đứa em trai phải chăm sóc. Em không phải trẻ con nữa, ở nhà chăm sóc các em là tốt rồi. Hơn nữa, em đã ra ngoài rồi, thế giới dường như khác với những gì em tưởng tượng. Khi Cố Nam Hương bưng một cái bát đi ra, nghe những lời này, tâm hồn buôn chuyện nhanh chóng bùng cháy. Anh là một sinh viên ngành kinh doanh thành tích cao của Đại học Quy, và tôi cũng đến từ Đại học Quy. Nhưng tôi học chuyên ngành thiết kế thời trang. Cô giáo Hạ ngượng ngùng nói. Lúc đầu, khoa chúng tôi có tổ chức hoạt động thi đấu bóng rổ. Khi đó tôi là đội trưởng đội cổ động viên. Lúc ấy một quả bóng rổ bay về phía tôi, nếu không phải anh cứu tôi, chỉ sợ đã nằm tại chỗ làm trò cười cho mọi người rồi. Nhắc tới chuyện vừa rồi, người rõ ràng đang xông lên ba lộ ra tư thế thẹn thùng của một cô gái nhỏ. Thật sao? Tôi chơi bóng rổ rất nhiều. Nếu như đúng như lời cô nói, vậy có lẽ lúc đó là cứu bóng. Cô đừng suy nghĩ nhiều nữa. Khuôn mặt của cô giáo Hạ lập tức trở nên xấu hổ. Cô ấy nhìn Tư Bắc Thần một cách đáng thương, với đôi mắt to long lanh đầy nước mắt. Rõ ràng, cô giáo Hạ trực tiếp muốn dùng từ tiền bối để thu hẹp mối quan hệ giữa họ. Hồi đó là sao vậy cô Hạ? Nếu lúc đó tôi có hành động nào đó khiến cô hiểu lầm thì xin lỗi cô. Nhưng cô đừng nghĩ đến điều không nên nghĩ. Giữa mơ mộng và thực tế vẫn có một khoảng cách. Không phải Tư Bắc Thần không hiểu tâm ý phụ nữ, mà anh chỉ muốn xem phản ứng của Cố Nam Hương. Nhưng người phụ nữ này chỉ xem chương trình mà không để ý đến anh. Vì vậy, đối với những bông đào thối của mình, anh chỉ có thể tự mình tỉa cành và ngắt lá. Tôi còn có chút việc, xin cáo lui trước, cô cứ ăn cơm đừng để ý đến tôi. Nói xong, Tư Bắc Thần trực tiếp đi lên lầu, đem cô giáo Hạ hoàn toàn vứt về phía sau. Những thay đổi kịch tính khiến Cố Nam Hương choáng ngợp. Những lời của Tư Bắc Thần khiến biểu cảm của Cố Nam Hương càng trở nên phức tạp hơn. Dường như anh vẫn biết về sự tồn tại của đứa trẻ. Mặc dù cô không biết tại sao bây giờ anh không nhắc đến đứa trẻ trước mặt cô. Sau một bữa ăn ồn ào như vậy, nó thật vô vị. Trời mưa không ngớt, dự báo thời tiết cũng không nói bao lâu sẽ tạnh, chỉ cho biết ngày nào cũng sẽ mưa. Dành thời gian ở đây cũng không giải quyết được vấn đề. Lãnh đạo cấp cao phất tay, lập tức làm ra quyết định. Mỗi người trở về nhà mình, làm chuyện của mình. Đau khổ vì Chu Từ chỉ nói cho cô biết cách đến mà không nói cho cô biết cách trở về. Cố Nam Hương lặng lẽ đi theo bước chân của Tư Bắc Thần. Trước khi đi, Hạ Hoan mắt đỏ hoe tiễn cô đi. Cố Nam Hương nhìn thấy không thoải mái nên để lại thông tin liên lạc cho Hạ Hoan. Thuyết phục cô, em gái, em năm nay mới 17 tuổi. Cuộc đời còn nhiều thứ mới lạ lắm. Nếu muốn ra ngoài nhìn thế giới bên ngoài, có thể liên hệ với chị. Đừng sợ, dù sao chính là bởi vì người ta có thể nhìn thấy mặt tốt, dựa vào những mặt xấu. Em hiểu rồi. Chị Cố, đi đường cẩn thận một chút. Cố Nam Hương ôm Hạ Hoan, cô bé này rất giống cô năm đó. Nhưng cô may mắn hơn khi gặp được bà Cố. Nhắc đến bà Cố, Cố Nam Hương mím môi. Lúc đầu cô đã làm cho bà Cố đau lòng. Nếu không, nhiều năm như vậy, cho dù cô gọi bao nhiêu cuộc, bà Cố cũng sẽ không bắt máy. Tư Bắc Thần liếc nhìn Cố Nam Hương. Còn chưa muốn đi à? Biểu cảm buồn bã trên khuôn mặt của Cố Nam Hương thực sự rất khó nhìn. Nhưng không phải khi đó cô ấy bước đi rất đơn giản sao? Cách Trương.